Chương 980, Giám thị ám bộ, cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 980, Giám thị ám bộ cầu toàn định, canh thứ 3 sáng ngày thứ 2, chân trời xa xa sáng lên một hồi ánh sáng yếu ớt, bắt đầu chiếu sáng cổ nổ hạ nì dạ trong thôn tất cả. Mà ở Trương Tường kia trong một căn phòng, Trương Tường cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lúc này đang ở ngủ ở trên giường, mà ở hai bên của hắn, thì là đang ở lộ ra khả ái ngủ dung tới hai nàng. Hạ Cù ngủ ở Trương Tường bên trái, thân thể của nàng hơi sờ ngủ, kia thon dài ô hát phát sợi trải tại kia thuần khiết trên gối đầu, tán loạn trong cho thấy một loại an giật cảm giác. Mà Hí Nạ Tạ giống như đúng một con tiểu tùng thử một dạng, cuộn tròn thân thể, tay trái ôm Trương Tường thân thể, đặt ở Trương Tường trên bụng. Mà đầu của nàng còn gối lên Trương Tường đưa ra trên cánh tay phải, ở trong chăn, một đôi bóng loáng chân nhỏ còn quyển lui với nhau. Mà ở Hí Nạ Tạ đi qua trên giường, hôm qua tới trễ không sai biệt lắm 12 giờ thời điểm mới trở về Sì Dùn, thì là hai tay nghiêng ngủ ở kia trong chăn, kia thuần khiết sàng đan đưa nàng kia rảo hảo thân thể đều hiểm trùm lên phía dưới. Nàng trên mặt của, còn lưu lại một chút xíu đỏ ửng. Mà nhìn ở trong phòng ba nữ nhân, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường thân thể cũng là hơi động khẽ động, đưa ra chính mình tay phải đi. Đem Hí Nạ Tạ gối ở cánh tay mình trên đầu khẽ nâng lên, đem chính mình dưới đầu gối đầu cho lót đến lại mặt. Sau đó, Trương Tường liền từng bước rón rén đem Hí Nạ Tạ cùng Hạ Cụ, vờn quanh ở thân thể mình trên tay cho rời đi. Cuối cùng, Trương Tường mới xem như chậm rãi từ trong chăn tránh thoát ra. Bất quá, Trương Tường lúc này đây nhưng cũng không đúng như dĩ vãng như vậy, đi vào chủ phòng thay Hạ Cụ các nàng nấu bữa ăn sáng. Bởi vì hắn còn có một chút càng ra trọng yếu sự tình cần làm đây hắn đêm qua trở về tin tức, không thể nào là không có ai nhận được. Chí ít nếu như không phải Sì Dùn bỏ vào tin tức nói, như vậy đang đổi lấy Xu Nạ xử lý chất chứa không biết bao lâu văn án Sì Dùn, chắc là sẽ không như vậy vội vội vàng vàng mà sẽ trở lại. Mà nếu Sì Dùn đều là đã nhận được tin tức lời nói, như vậy nắm trong tay cổ nổ hạ to lớn hơn tin tức hệ thống căn bộ phần gốc, liền càng không thể nào sẽ không thu được tin tức. Thậm chí còn, khả năng ở Trương Tường trở về tới thời điểm, đối phương cũng đã là nhận được tin tức. Mà lúc này đây, AZ07 cũng đã đúng tới nơi này phụ cận mới đúng. Muốn đến nơi này, Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bởi vì lúc này vẫn là lúc rạng sáng nguyên nhân, còn không có bất kỳ người nào mở cửa phòng việc buôn bán đây. Tối đa, cũng chính là thỉnh thoảng có một hai đem xe đẩy thôn dân, hoặc là hành tích vội vã nỉ dạ. Từ phía dưới phố, hoặc là từ nơi không xa trên nóc nhà tốc biến đi qua mà thôi. Nhưng nói tóm lại, phu cận đây vẫn là thuộc về vô cùng an tĩnh. Bất quá, Trương Tường cũng không phải tin tưởng đối phương sẽ không có phái người tới. Mà ở Trương Tường cẩn thận quan sát, hắn rốt cục ở một hồi hơi yếu phản quang trong, thấy được một cái khả nghi thân ảnh chợt lóe lên. Rất thú vị. Dĩ nhiên là trực tiếp đứng ở đàng xa tháp trên dùng ống nhòm quan sát đến nơi đây sao Trương Tường sờ lên cằm, có chút cảm thấy hứng thú nói rằng. Trong ký ức của hắn, nì ra ẩn nút thủ đoạn, mặc dù là cũng có viễn trình quan sát cái này hạng nhất, thế nhưng AZ07 chí ít cũng sẽ là đem máy theo dõi tài sức lên phản quang tài liệu. Làm sao sẽ như vậy nên ngang đâu như vậy thủ đoạn, ngay cả một ít tỉ mỉ trung nhẫn đều là phát hiện. Chớ nói chi là Trương Tường cái này một cái trên mặt nổi đúng sở hữu tinh anh thượng nhẫn đến chuẩn ảnh cấp thực lực. Nhưng trên thực tế cũng là vững vàng ở ảnh cấp bên trong chiếm cứ phía, thậm chí khả năng đã là vượt qua ảnh cấp, đến gần lục đạo tiên nhân một loại kia tồn tại. Hơn nữa, xem phục sức, đúng ám bộ Trương Tường hơi nhíu mày một cái. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu. Khả năng này đúng Xu Nạ cố ý phái tới, mục đích rất có thể là vì cảnh cáo đàn rồ. Nói rõ ta cái này một món sự tình đã là nhúng tay ý tứ. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng quay đầu nhìn về phía Sì Dùn phương hướng, nhìn kia an tĩnh ngủ dung. Nếu là không có Sì Dùn cái này một cái theo Xu Nạ nhiều năm như vậy, cũng thân vừa bạn tồn tại nói. Như vậy thì xem như là Xu Nạ, nàng càng đại khả năng tính cũng không phải là phái ra ám bộ tới giám thị Trương Tường, mà là trực tiếp phái ra ám bộ đem Trương Tường mang về. Hoặc là trực tiếp giết chết dù sao, khi đó đúng Trương Tường chính mồm đáp ứng rồi nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ chính là tất cả Trương Tường không có tuần hoàn theo nhiệm vụ yêu cầu phản bội chạy đi, cũng cũng đã là một cái sai lầm rất lớn mà hiện tại Su Na sở dĩ để ám bộ tới tiến hành trên mặt nổi đúng giám thị, nhưng trên thực tế là bảo vệ cách làm, rất có thể là Sỉ Dùn cầu xin rất lâu kết quả. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng cảm giác được nội tâm ấm áp. Bất quá, nếu ám bộ đều đã tới, như vậy căn bộ phần gốc liền không có lý do gì không tới. Trương Tường một bên thấp giọng kể, một bên cũng là đem tinh thần của mình cảm giác năng lực riêng đưa ra ngoài, bao phủ gần phân nửa cổ nổ hạ nì dạ thôn tới. Tìm được Trương Tường trước mắt một dải ổ. Quả nhiên, ở phía trước bên trái 15 thước ra một ngôi nhà trên nóc nhà, còn có phía sau trong ngõ hẻm, lại là có thêm hai đội căn bộ phần gốc tiểu đội tiềm tàng ở nơi nào. Xem ra, đúng thời khắc đang chuẩn bị lấy phát động công kích dự định. Các ngươi đã như vậy chuyên cần lực nói, như vậy ta tại sao có thể để cho ngươi thất vọng đây? Trương Tường thấp giọng nói rằng. Sau đó, hắn đem thả ở bên trong phòng, đặc biệt thuộc về mình đồ nì dạ bị cho dẫn theo đi tới. Hai giây sau đó, khi hắn quần áo nón nảy xong kia phút chốc, thân ảnh của hắn cũng là biến mất ở trong phòng, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, giống như là không gian di động. Mà chính là ở Trương Tường thân ảnh biến mất kia phút chốc, dạ ổng tới một mực tháp trên nhàn nhã giám thị ám bộ, cũng là chợt đứng lên. Điều này sao có thể? Thuấn thân chi thuật không có khả năng, ta không nhìn thấy hắn từ cửa sổ đi ra, hơn nữa cửa sổ vẫn là đang đóng như vậy. Đúng thuấn thân về đến phòng thâm sự sao mà một cái phòng ở lại không có gì cửa sau, cũng không có cái gì trong lòng đất thông mạch kỳ dù kỳ loại cái kia ám bộ vẻ mặt địa chấn sợ, đang không ngừng suy đoán. Ở nói đến cuối cùng, hắn liền cho ra một cái kết luận, Trương Tường còn ở trong phòng. Nhưng không biết vì sao, hắn cũng là cảm giác mình kia phân tích được kết luận, có cái gì sư thỉa u so tờ chê tờ người tờ ép quả nhiên về tới hồ cả, đặt mềm nhún không ít đây bất quá, vẫn là trước sau như một mà tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.